Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kim Tiên, tập số 45. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cô Thanh Sơn đã không có nghe theo lời của sư phụ mình mà một mình dấn thân vào trận chiến. Chỉ có như vậy thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, cũng như là cô Thanh Sơn không phải là một cái người mà ngồi sau chiến tuyến được. Và lúc này thì sau khi mà đi qua một số những cái doanh trại thì cô Thanh Sơn đã cứu được một số người. Cũng như là lúc này thì khi mà đến cái doanh trại của Công Tôn Chí thì đã xảy ra một tình huống bất ngờ. Đó là rất là nhiều quái vật đang chạy trốn một cái đám mưa lửa, và vô tình rằng cái đám mưa lửa đó lại quét ngang qua doanh trại của Công Tôn Chí. Và lúc này thì cô Thanh Sơn đã phải hạ lệnh cho những tất cả mọi người ở bên trong doanh trại này phải di chuyển, rút lui, bỏ cái cứ điểm này lại. Và cũng ở tại đây thì cô Thanh Sơn gặp luôn cả Ninh Nguyệt Thiền đang cưỡi một chiếc phi tòa mà mang theo Công Tôn Chí bị thương trở về. Như vậy thì cụ thể tình huống nó như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 45. Các bạn nghe chuyện hay nếu như cảm thấy yêu thích tình tiết của bộ truyện này hay nó thú vị thì hãy giúp mà mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 45 với tựa đề là Kiếm Linh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì mọi người câm như hến. Ninh Nguyệt Thiền thu đao lại, lạnh lùng nói: "Bởi vì có công cho nên mới đề bạt khá làm dục kích tướng quân, thế nhưng khi đại chiến sắp đến lại không có nghe theo hiệu lệnh mà lâm trận bỏ chạy, theo quân quy đáng chém." "À gì đà Phật, đây dù sao cũng là một tu sĩ hóa thần, sau này vẫn có rất nhiều tác dụng." Minh Huệ thở dài nói: "Chính bởi vì là tu sĩ hóa thần mới không thể nào nương chiều được, việc nhỏ đã thế rồi, lỡ như đụng phải việc lớn cần dựa vào gã thì nhất định là sẽ làm hỏng hết mọi chuyện." Ninh Nguyệt Thiền kiên trì nói, sau đó lại quay sang phân phó cho những tướng lĩnh khác: "Treo đầu, thị chúng." "Rõ." "Được rồi, đều tản ra hết đi." Các tướng lĩnh nghe thế đều nhanh chóng lui ra, giống như có người dùng roi đánh vào người của bọn họ vậy. Đầu của Vương Liệt bị cầm đi, treo ở nơi thi hành quân pháp. Trong quân trường lúc này chỉ còn lại hai Định Viễn tướng quân và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hỏi: "Công Tôn tướng quân thế nào rồi?" Ánh mắt của Ninh Nguyệt Thiền dịu đi một chút nói: "Mấy thánh thủ có y thuật cao minh đều nói phải qua vài ngày nữa thì mới có thể tỉnh lại được." "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Họ nói rằng là thần hồn bị công kích quá dữ dội cho nên bị tổn thương nặng." "Ta đi xem thế nào." Minh Huệ nói xong liền đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn lấy ra bản đồ nhìn kỹ rồi hỏi: "Sao hai người đột nhiên lại muốn đi thăm dò di tích? Loại chuyện nguy hiểm cỡ này không phải là điều do Tam Thánh đi làm sao?" "Là bọn họ quá bận cho nên sư phụ của huynh giao nhiệm vụ này cho ta." Ninh Nguyệt Thiền nói. "Sư tôn giao nhiệm vụ cho Ninh Nguyệt Thiền sao? Vậy còn sư tôn thì sao?" Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ninh Nguyệt Thiền lại lấy một cái túi thơm, móc ra một lá bùa màu tím lấp lánh đưa cho Cố Thanh Sơn. "Đây là cái gì vậy?" Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. "Trước đó ta có gặp sư tôn của huynh, nàng nhớ ta đem tấm thông dụng phù này giao cho huynh." Ninh Nguyệt Thiền nói. "Thông dụng phù là bùa chú cấp cao, có thể nói là một trong những bùa chú khó chế tạo ra nhất, bởi vì nó dính đến pháp tắc không gian, công dụng còn vượt hơn cả túi chữ vật rất nhiều. Lá bùa này không sống truyền tin phù, truyền tin phù chỉ có thể truyền âm, còn thông dụng phù thì lại giống như cái tủ thông hai bên vậy. Các tu sĩ nhờ vào đó mà có thể cách không chuyển sang đồ vật. Một người bỏ một thứ gì đó vào, người còn lại có thể từ bên kia lấy thứ đó ra. Cho dù hai người có bị ngăn cách bởi dòng chảy thời không hỗn loạn thì vẫn không có ảnh hưởng gì đến việc cười và lấy đồ ra. Để chế tạo ra được một lá bùa như vậy thì phải hao phí thời gian 10 năm, tiêu hao vô số linh thạch và những vật liệu quý hiếm. Cố Thanh Sơn cuống quýt truyền linh lực vào thông dụng phù, muốn nhìn thử xem món đồ sư tôn giao cho mình là gì. Thông dụng phù phát sáng, một giây sau liền có một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, sau đó xuất hiện thêm một truyền tin phù nữa. Cố Thanh Sơn nghe truyền tin phù trước tiên. Ta mang theo bì ngưỡng vào trong chạy thời không chữa thương, còn nhớ chú ý an toàn, không được bỏ chạy. Cái bình ngọc này là thánh phẩm chữa thương ta tìm được ở thế giới thần võ. Nó còn tốt hơn cả đan dược ở thế giới của chúng ta. Còn cầm lấy mà dùng. Cố Thanh Sơn cầm bình ngọc, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, lại âm thầm lo lắng. Bì ngưỡng đại sư bị thương, mà sư tôn cũng chỉ đánh tránh vào bên trong dòng trời thời không hỗn loạn. E rằng tình cảnh hiện giờ của bọn họ cũng không tốt là bao. Lúc này, bên ngoài có binh sĩ thông báo rằng Lãnh Thiên Tình mang theo một đội quân ra ngoài gặp phải yêu ma mạnh, đã chiến đấu một ngày một đêm rồi mà vẫn không phân thắng bại. Ngay vậy, Ninh Nguyệt Thiền liền đi ra ngoài, Cố Thanh Sơn cũng đi theo, nhưng lại bị nàng quay người lại, đưa tay đặt lên chiến giáp của hắn đẩy trở lại. Ta đi là đủ rồi. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn một lúc, mặt đỏ hồng lên. Ta cũng không có chuyện gì để làm. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Thôi, tông môn của huynh quá ít người, không chịu nổi tổn thất đâu. Huynh vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại quân doanh đi, miễn làm người khác phải bận tâm. Ninh Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại nói một câu, rồi vội vàng rời khỏi quân trướng. Cố Thanh Sơn sững người mất một lúc, sau đó cảm thấy tức giận vô cùng. Sư phụ như vậy thì cũng thôi đi, đến cô nương này mà cũng như vậy là sao? Ta cũng không phải là chưa từng tham gia đại chiến, các người làm như vậy có còn gọi là người lăn lộn trong giới tu hành nữa hay không? Hắn không thể làm gì khác hơn là gọi ra giao diện chiến thần. Nhìn nhiệm vụ vẫn đang đình trệ như vậy thì âm thầm phát sầu. Trong quân trướng lúc này không có một ai, hắn tìm đại một nơi ngồi xuống, rồi lấy thanh trường kiếm tàn tạ kia ra, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cái gì. Hắn chợt nhớ tới mấy câu nói trong nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, chứng minh giá trị của ngài. Miêu tả nhiệm vụ, chỉ nãy thỏa sức thể hiện tài năng của mình, chỉ có biểu hiện tới mức chói mắt nhất mới có tư cách hoàn thành nhiệm vụ này. Giải thích rõ hơn, nếu như ngài là thứ rác rưởi, sẽ không ai thèm nhìn ngài thêm cái nào. Cố Thanh Sơn nhìn thanh trường kiếm, trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ khó mà tin nổi. Hắn ho nhẹ vài tiếng, rồi quay về phía trường kiếm, nghiêm nghị mà nói. Xin chào, lần đầu gặp mặt, không biết tại hạ có thể cống hiến sức lực vì huynh đài hay không? Hoàn toàn yên tĩnh, trường kiếm không có trả lời. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lúc, cuối cùng thì cũng không nhịn được bật cười. Đầu óc của hắn quả thật hay có những ý nghĩ kỳ lạ mà. Thế nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt đi. Chỉ vì trường kiếm trong tay của hắn có hơi động đậy một chút, Cố Thanh Sơn không tự chủ được mà đứng lên. Trường kiếm này có linh sao? Người có thể nghe hiểu được những gì ta nói sao? Cố Thanh Sơn trần trờ hỏi. Trường kiếm rời khỏi tay của hắn, lơ lửng ở giữa không trung, mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm thì nhẹ nhàng chỉ trỏ. Người là kiếm linh sao? Cố Thanh Sơn mắt sáng rực lên. Bình khí nào có linh tính thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây là bảo vật chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ thấy trường kiếm kia lại gật đầu một cái. Lúc này, trên giao diện chiến thần, quả cầu thủy tinh bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Làn sương mù bên trong tự động bay ra ngoài, chui vào khắp cơ thể của Cố Thanh Sơn qua lỗ chân lông. Đây chính là sức mạnh đặc biệt đã gợi ý ở bên trong nhiệm vụ trước. Hệ thống phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhiệm vụ đầu tiên, chứng minh giá trị của ngài đã hoàn thành, nhận được phần thưởng tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông, thiên tuyển ký hệ tâm linh, giúp ngài có thiên phú có thể đọc hiểu ý của khí linh.

Hiện tại Cố Thanh Sơn đã không còn biết vừa rồi mình làm cách nào để mà đi đến tận đây nữa. Càng đi sâu vào bên trong lòng đất, vách đá xung quanh càng phát ra những ánh sáng hơi đỏ. Linh lực hệ hỏa của nơi này cực kỳ mạnh. Nếu như không phải Cố Thanh Sơn dùng linh lực bảo vệ thân thể, thì e là đã bị cháy khét từ lâu. Thật là kinh khủng. Có ai mà ngờ được bên trong lòng đất của thế giới thần võ lại có nguồn linh lực hệ hỏa dồi dào tới như vậy. Cố Thanh Sơn thở dài nói, sau khi chạy thêm khoảng một canh giờ nữa, thanh trường kiếm rốt cuộc cũng chịu dừng lại, dùng mũi kiếm chỉ về phía đằng trước. Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng mà nó chỉ thấy cách đó không xa là một hồ nước dung nham đỏ sẫm. Diện tích của hồ nước rất lớn, chỉ Cố Thanh Sơn không có nhìn thấy giới hạn của nó. Hơi nước bị luồng khí nóng cuốn đi, hòa cùng những tinh thể nhỏ và cho bụi li ti của dung nham bay đi khắp nơi. Dung nham nơi này cũng không phải là dung nham bình thường, mà là do hỏa linh tụ lại hình thành ra hình thể bên ngoài. Nếu như là người bình thường sơ sẩy đụng vào, thì cả người sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn híp mắt lại, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy mục tiêu mà thanh trường kiếm kia chỉ. Ở một nơi rất xa, bên trong hồ dung nham, có một chuôi kiếm hơi nhô ra khỏi đó. Một thanh trường kiếm cắm ở đó đã bị nung thành màu đỏ sực. Dung nham trong hồ nước dường như muốn nhấn chìm nó ngay lập tức vậy. Thanh trường kiếm kia thỉnh thoảng lại phát ra những chấn động nhẹ, nhưng không cách nào có thể rút ra được. Người muốn ta cứu nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Trường kiếm ở bên cạnh lập tức chỉ vào chuôi kiếm, biểu thị chính xác. Thật kỳ lạ, nếu là binh khí thì tại sao lại cắm ở đây? Không sợ lúc nào cũng có thể bị hòa tan sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, trường kiếm hơi rung nhẹ. Cái gì? Người nói nơi này vốn không có dung nham sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Là mưa lửa sao? Cố Thanh Sơn đã hiểu, hắn nhìn một vùng hồ dung nham rộng rãi kia là nhìn thanh trường kiếm đang không ngừng giãy giụa, có hơi lúng túng một chút. Chụp cờ đỉnh phòng không thể nào bay. Bây giờ hắn ta chỉ có thể sử dụng một chút kỹ xảo để lơ lửng giữa trời. Mà từ chỗ hắn đứng đến giữa hồ dung nham cách quá xa. Chỉ bằng vào kỹ xảo lơ lửng giữa không trung thì không thể nào qua được. Cứ coi như hắn dốc hết toàn lực đi qua đó, nhưng phải trở về bằng cách nào đây? Làm sao bây giờ? Nếu như hắn đã trở thành tu sĩ kim đan, vậy thì có thể dễ dàng bay thẳng qua đó rút trường kiếm ra là được. Nhưng sư tôn không có ở đây, không tôn trí thì lại đang hôn mê. Những người khác thì không tin tưởng được. Sư tôn có linh cảm sẽ chết ở bên trong trận chiến này. Không biết hiện tại nàng ra sao rồi, mà hắn thì lại chẳng thể nào giúp gì được. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên thở dài. Chúng ta đi trở lại một đoạn đã. Hắn nói. Thanh trường kiếm đi theo phía sau hắn, không ngừng chuyển động lên xuống. Đừng nóng vội. Cố Thanh Sơn nói, với thực lực bây giờ của ta, căn bản là không thể nào bay qua nổi. Thanh trường kiếm vội vàng bay vòng quanh hắn liên tục. Biện pháp của ta, chờ thực lực của ta tăng lên, thì ta sẽ trở lại. Cái gì? Nó sắp không kiên trì nổi sao? Người bảo nó kiên trì thêm một lát nữa. Bây giờ ta chuẩn bị thăng cấp ngay. Nếu như ta đột phá thành công, thì ta sẽ tới cứu nó liền. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Lúc này, thanh trường kiếm mới bỏ qua. Nó hướng về thanh kiếm dựng đứng trong hồ sung nham, lưu luyến trong chớp lát, rồi nhanh chóng đuổi theo Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chạy nhanh trở lại, mãi đến tận khi cảm thấy nhiệt độ đã có thể chấp nhận được, thì hắn mới dừng lại. Hắn vươn tay ra, nắm vào hư không một cái. Địa kiếm bị hắn lấy ra, đặt ở vị trí thuận tay. Thôi, nếu như không có ai bảo vệ, vậy ta tự bảo vệ cho bản thân vậy. Tất cả thiên ma hay ta đã đột kích, ta sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình mà giết chúng nó. Cố Thanh Sơn cẩn thận lấy ra túi thơm 7 màu, trong này có toàn bộ của cải của Bách Hoa Tông. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào túi thơm đó, một tấm ngọc giản đổ tiền xuất hiện trong tay của hắn. Trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần,

biến mất không thấy. Cố Thanh Sơn thậm chí có nhìn thấy một ngọn hải đăng màu đen ở phía dưới dòng chảy thời không hỗn loạn đó, dần dần trôi xa. Cố Thanh Sơn cứ bay mãi, cuối cùng thì phát hiện ra một cảm giác quen thuộc. Theo bản năng, hắn hiểu rằng mình đang tiến về thế giới có cây cột đồng to lớn khi trước. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn, không có khái niệm thời gian, Cố Thanh Sơn cũng không biết bản thân mình đã bồng bềnh bao lâu rồi. Đầu tiên, một luồng sức mạnh dẫn dắt hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Luồng sức mạnh này như là dòng nước xiết, bao vây hắn, xô đẩy hắn, dẫn hắn vào một thế giới mơ hồ. Hình ảnh trước mắt Cố Thanh Sơn nhòe đi. Ngay sau đó, một cây cột to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cột trụ bằng đồng. Lại thấy cái cột trụ bằng đồng kia. Một cây cột trụ khổng lồ chạm trời, đạp đất, nhìn không thấy đỉnh. Trên thân của cây cột trụ ấy là một thi thể cao chừng khoảng 10 tầng lầu bị đóng thật chặt. Thi thể này cúi đầu xuống, trên người mang một bộ giáp màu đen kịt, nhìn qua không biết là đã chết bao nhiêu năm rồi. Ở dưới thi thể đó, cả một thế giới chỉ đầy giấy những bộ xương khô màu đen. Các bộ xương khô đó nghĩ đủ mọi cách muốn trèo lên cây cột đồng khổng lồ. Có thể nhìn xa, thứ bọn chúng muốn chính là thi thể bị đóng ở trên đó. Đã lâu rồi không gặp, Cố Thanh Sơn nói. Cũng không có lâu lắm đâu. Chỗ này của ta chỉ vừa trôi qua có một phút thôi. Cố thi thể mang áo giáp màu đen kia nói. Câu hỏi lần trước, người còn chưa có trả lời xong. Ta cần đáp án. Cố Thanh Sơn nói. À, câu hỏi đó sao? Lần trước, người cũng đã nhìn thấy rồi mà. Ta chỉ cần trả lời thôi là sẽ bị thiên lôi diệt thế. Thi thể khổng lồ lập tức chuyển đề tài, nói. Người còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Đợi ngày nào đó ta đủ mạnh, nhất định là sẽ cứu người ra. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha, rất tốt. Giọng điệu của thi thể đó có vẻ khá hài lòng. Vì lời hứa của hai chúng ta, ta có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng bắt buộc phải đợi một lát nữa thì mới trả lời. Tại sao? Bởi vì vừa nói đến chuyện đó, ta sẽ bắt đầu phải chịu hình. Như vậy, sức mạnh của ta không cách nào khiến cho người dừng lại ở đây được nữa. Thi thể hơi ngừng lại, sau đó nói với vẻ bất ngờ. Trên người của người có hơi thở của vài thế giới khác nhau. Nói như vậy, các người đang chiến tranh. Đúng, bây giờ ta đang ở một thế giới khác. Cố Thanh Sơn nói. Quả nhiên, giữa các thế giới luôn là cuộc chiến vĩnh hằng. Thi thể kia cảm khái nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn đang có chuyện, cho nên cũng không để ý đến lời nói đầy ẩn ý kia, vội vàng hỏi. Nếu như một tu sĩ phong thánh cảnh cảm nhận được bản thân sắp phải chết, dự cảm này có thể thành hiện thực hay không? Thi thể kia nói. Càng là tồn tại lớn mạnh, nếu như có dự cảm nào đó, vậy thì dự cảm đó sẽ càng dễ dàng biến thành sự thật. Nếu là phong thánh cảnh, tức là đã có thể vượt qua con sông dài của số phận, thấp thoáng nhìn thấy được tương lai của chính mình. Cũng có nghĩa là điều đó nhất định là sẽ trở thành hiện thực sao? Cố Thanh Sơn chưa có chịu từ bỏ ý định, truy hỏi đến cùng. Không hẳn, thế nhưng mà có đến 8-9 phần sẽ thành hiện thực. Vậy có cách nào tránh được không? Thi thể kia ngừng lại một chút rồi nói. Người nhìn ta xem, ta mạnh hơn tu sĩ phong thánh cảnh gấp cả vạn lần, nhưng ta vẫn là không thể nào tránh khỏi điểm báo.

chợt đẩy ra trong đầu của hắn. Dòng dung nham này là từ trên mặt đất đổ thẳng xuống. Suốt cả đường đi của chúng nó thì chúng nó không ngừng hòa tan ăn mòn lớp đất đá, sau đó tìm cách di chuyển vào sâu bên trong lòng đất. Đều là do mưa lửa kia tạo thành sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai thanh trường kiếm đồng thời vang lên những tiếng ong ong. Thật sự là do cơn mưa lửa kia sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Quá trình để mà dung nham nguội diễn ra rất nhanh, nhưng dòng dung nham này lại liên tục làm tan chảy lớp đất đá ở những nơi mà nó đi qua, rồi dần dần tiến nhập vào sâu bên trong lòng đất. Dòng dung nham này vẫn duy trì nhiệt độ như vậy, trừ khi là có linh tính hoặc có linh lực thôi thúc. Nhưng ai có thể thôi thúc cả một cơn mưa lửa kinh khủng như vậy? Cần phải biết rằng mưa lửa trên trời vẫn luôn đổ xuống, chứ có từ ngừng nghỉ. Nếu như là tu sĩ thì linh lực cũng không kịp tiêu hao cho cái loại chuyện này. Không người tu hành nào có thể làm được, cho dù có là tam thánh hùng mạnh cũng làm không nổi. Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy tư thì đã thấy hai thanh trường kiếm bay trở về, xoay vòng quanh hắn liên tục. Được, chúng ta đi. Hắn yên lặng ghi tạc chuyện này trong lòng, bay theo hai thanh trường kiếm tiến vào bên trong hang động dung nham. Công cuộc lặn lội đường xa lần thứ nhất, lần thứ hai bắt đầu, mà lần này đường đi rõ ràng là một con dốc thẳng đứng, gần như bổ thẳng xuống lòng đất theo chiều dọc. Trong đoạn hang động này lại liên tục xuất hiện rất nhiều lối rẽ. Nếu không có nhờ hai thanh trường kiếm dẫn đường, Cố Thanh Sơn chắc chắn rằng mình không thể nào đi xa đến vậy được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bọn họ đã bồn bà suốt mấy canh giờ rồi. Không khí cũng dần dần trở nên nhớp nhúa và oi bức hơn. Nhiệt độ tăng lên rất cao. Cố Thanh Sơn đành phải phóng linh lực ra, ngăn cách bản thân với không gian bên ngoài. Đột nhiên, có một luồng khí tức như có như không xuất hiện. Cố Thanh Sơn lập tức đề cao cảnh giác. Là sóng linh lực sao? Sao lại có nguồn linh lực thuần túy khổng lồ như vậy? Hắn khá bất ngờ, hơi nhíu mày lại. Ai mà ngờ được ở nơi thế này lại có sóng linh lực. Kể từ khi tiến vào thế giới thần phó cho đến nay, ngoại trừ yêu ma và tu sĩ ra thì hắn chưa từng gặp vật sống nào nữa. Trong lần trước hắn còn từng phát hiện ra vài thi thể của tu sĩ võ đạo phong thánh cảnh, nhưng lần này chẳng phát hiện ra được thứ gì. Ngay cả tam thánh cũng từng đoán rằng nhân tộc ở thế giới này đã bị yêu ma diệt sạch rồi. Mà giây phút này Cố Thanh Sơn lại cảm ứng được một luồng linh lực. Chuyện này thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Ở đây cách mặt đất quá xa, hang động này có hết thảy ngàn cái động, vạn cái khe. Hiện giờ hắn có muốn theo đường cũ trở về cũng không được. Cố Thanh Sơn siết chặt địa kiếm trong tay, vô cùng cẩn thận dè chừng mà lao về phía trước. Phía trước lại là một cái cửa động khác. Hai thanh trường kiếm rốt cuộc thì cũng đã chịu dừng lại. Cố Thanh Sơn bay qua, nhìn vào cửa động, bỗng nhiên thất thanh nói: "Không, không có lý nào lại có chuyện như vậy được." Hết tập số 45. Như vậy thì tiếp theo thực hư trong cái việc đuổi theo hai thanh kiếm này, Cố Thanh Sơn đã nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin nổi trong cái động, thì có lẽ là chúng ta phải tiếp tục theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.